Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 3085, chương 3086, khóa giới đại Nazi. Di Thiên nhẹ nhõm nhược định, Diệp Viễn Đồng dạng một mặt lạnh nhạt. Hai người này, tựa hồ căn bản không có bị nhốt giác ngộ. Gặp Di Thiên nhìn mình, Diệp Viễn khẽ gật đầu, cười nói. Rất chờ mong, bọn hắn một hồi trên mặt biểu lộ. Oanh, Di Thiên cùng Diệp Viễn trên thân. Không gian bản nguyên chi lực trong nháy mắt bạo khởi. Giờ khắc này, phảng phất toàn bộ thế giới không gian đều muốn sụp đổ. Mà lại, Di Thiên cùng Diệp Viễn không gian bản nguyên. Vậy mà sinh ra một loại nào đó kỳ diệu cộng minh. Theo lý thuyết Di Thiên cùng Diệp Viễn. Một cái đỉnh tiêm bỉ ngạn cường già, một cái chỉ là mới vào đế tích thiên không lâu thái điểu. Cái này giữa hai người là không thể nào có cộng minh. Nhưng trước mắt, cỗ này cộng minh lại là vô cùng mãnh liệt. Di Thiên nhìn về phía Y Huyết, cười nói, ngươi thật sự cho rằng, chúng ta sẽ ngốc đến một mình xâm nhập. Nếu không có điểm át chủ bài, chúng ta làm sao có thể truy sát tứ giới. Một chiêu này khóa giới đại Nazi, là trước đó vài ngày ta cùng Diệp Viễn sáng tạo, các ngươi liền nhìn xem uy lực của nó đi. Y Huyết con ngươi đột nhiên co lại, phẫn nộ quát, nhanh, đừng để bọn hắn hoàn thành chiêu thức này. Nói xong, Y Huyết trên người huyết khí điên cuồng bạo khởi, một trường hướng Diệp Viễn vỗ tới. Cùng lúc đó, những bỉ ngạn cảnh kia giới. Chúa tể cảnh giới cường giả, nhao nhao tế ra tuyệt chiêu, hướng Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên Đại Quân đánh tới. Trong lúc nhất thời, không gian phá toái, tinh hà bảo tẩu, siêu, nhưng ở những chiêu thức này rơi xuống trước đó, Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên Đại Quân toàn bộ biến mất. Người đâu, một điểm khí tức cũng không cảm ứng được rồi. Cái này sao có thể? Đây chính là mấy vạn người a. Nói không có liền không có. Loại chuyện này, liền xem như bỉ ngạn cảnh giới, cũng không thể nào làm được a. Nhiều cường giả như vậy, căn bản không che giấu được khí tức. Chẳng lẽ nói, bọn hắn một lần thuấn di, trực tiếp ra cái này một giới. Cái này sao có thể? Vừa rồi Di Thiên lão tổ giống như nói, chiêu này kêu là khóa giới đại Nazi. Chẳng lẽ bọn hắn thật vượt giới mà đi rồi. Ngoạc kép, huyết tộc chi chúng sợ ngây người. Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên Đại Quân lúc đi ra, tất cả đều là tinh nhuệ, có cường giả hơn vạn. Truy sát tứ giới, cái này tứ giới còn có không ít lưu lại cường giả. Nhìn thấy cứu tinh đi vào, cũng nhao nhao gia nhập vào. Đến trước đó, đã gần tới 7 vạn số lượng. Mang theo 7 vạn người khóa giới đại Nazi, đây quả thực là không thể tưởng tượng thủ đoạn. Cho dù là cảm ngộ không gian bản nguyên, thành tựu bỉ ngạn cảnh giới, cũng không thể nào làm được một bước này. Nhưng, cái này hơn 7 vạn người toàn bộ biến mất, liền cái con giận đều không có lưu lại. Y Huyết thiết kế tỉ mỉ vòng vây, triệt để trở thành trò cười. Huyết thấm bọn người. Càng là ngây ra như phỗng, đã nói xong báo thù đâu. Y Huyết xuất hiện, hắn phấn khởi tới cực điểm, coi là báo thù thời cơ đã đến. Nhưng qua trong giây lát, công dã tràng, cái loại cảm giác này, đơn giản để cho người ta phát điên. Y dài, Y Huyết đại nhân, Di Thiên đã mạnh đến loại trình độ này sao? Huyết thầm nói, Y Huyết sắc mặt ngưng trọng, lắc đầu nói. Không, mạnh không phải Di Thiên, mà là Diệp Viễn, đám người chấn kinh, mặc dù một chiêu này là Di Thiên cùng Diệp Viễn cộng đồng phát động. Nhưng theo cái nhìn của mọi người là, lên tác dụng chủ đạo khẳng định là Di Thiên, Diệp Viễn chỉ là đế thích thiên, làm sao có thể lên bao lớn tác dụng. Nhưng nghe Y Huyết lời nói, tựa hồ không phải có chuyện như vậy, Huyết thấm khó hiểu nói. Lá, Diệp Viễn, hắn mới đế thích thiên a. Y Huyết trầm giọng nói, Chính bởi vì hắn là Đế Thích Thiên mới càng thêm đáng sợ. Vừa rồi chiêu thức nhưng thật ra là từ Diệp Viễn chủ đạo. Hắn đối không gian bản nguyên lĩnh ngộ chỉ sợ đã không thua Di Thiên bao nhiêu. Người khác cảm ngộ bản nguyên cũng rất khó đi ra đạo của chính mình, nhưng hắn đã đi ra đạo của chính mình. Cái gì? Từ Diệp Viễn chủ đạo. Huyết thấm chấn động mãnh liệt, chúa tể khác cũng đều lâm vào cực độ chấn kinh ở trong. Như vậy đại chiêu đúng là từ một tái Đế Thích Thiên chủ đạo. Loại sự tình này nếu như là từ trong miệng người khác nói ra, bọn hắn sớm một cái tát tay đập tới đi. Nhưng y huyết cảnh giới cực sâu, hắn nhìn đây đương nhiên sẽ không sai. Y huyết gật đầu nói, đại na di chi thuật là căn bản là không có cách xuyên thấu giới bích. Cho dù là cảm ngộ không gian bản nguyên chúa tể, cũng không có khả năng vượt giới thuấn di. Hiển nhiên, Di Thiên cũng làm không được. Diệp Viễn thủ đoạn nhìn rất yếu, lại là một chiêu này bên trong cực kỳ trọng yếu một vòng. Đó chính là tại giới bích bên trong cơ cấu đường hầm không gian. Chỉ sợ, cũng chỉ có lĩnh ngộ hằng hà hỗn độn mới có thể làm đến bước này. Kẻ này quá mức yêu nghiệt, tuyệt đối không thể lưu. Nghe y huyết phân tích, tất cả mọi người là trợn mắt hốc mồm. Bọn hắn giờ mới hiểu được Diệp Viễn ở trong đó làm ra như thế nào tác dụng. Giới bích, đây là chúa tể cảnh cũng vô pháp xuyên qua tồn tại. Chúa tể phải muốn vượt giới, nhất định phải cưỡng ép đánh vỡ giới bích. Có thể Diệp Viễn vậy mà tại trong đó cơ cấu đường hầm không gian thực hiện lớn Nazi. Thủ đoạn như thế không thể tưởng tượng. Huyết thấm không cam lòng nói, cái kia vậy liền như thế thả bọn họ đi rồi. Y huyết tầm mắt ngưng lại, trầm giọng nói, càng là như vậy càng là muốn giết kẻ này. Vốn không muốn vận dụng huyết vân đại trận, hiện tại xem ra không thể không vì. Ngoặc kép, xoát, mấy vạn người trống rỗng xuất hiện tại Cực Dược Tông sơn môn. Chúng ta đây là đến đâu rồi? Cái này, đây là Cực Dược Tông. Chúng ta trở lại Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên rồi. Trời ạ, ta không phải hoa mắt à? Chúng ta một hơi thở xuyên qua tứ giới, về tới Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên. Ngưu bức tạc thiên rồi. Di Thiên lão tổ vậy mà đã mạnh đến tình trạng như thế, sáng tạo ra khủng bố như thế thủ đoạn. Ngoặc kép, trong nháy mắt Cực Dược Tông đều lâm vào trong lúc khiếp sợ. Loại này thể nghiệm thật là quá thần kỳ. Ngay tại trước đây không lâu, bọn hắn còn tưởng rằng thân hãm tử địa chết chắc, có thể trong nháy mắt vượt ngang tứ giới về nhà. Khủng bố như thế không gian thủ đoạn, quả thực là chưa từng nghe thấy. Ha ha, các người đều sai rồi. Sáng chế một chiêu này chính là Diệp Viễn, không phải lão phu. Một chiêu này mấu chốt cũng tại Diệp Viễn, mà không tại lão phu. Không có hắn tại giới bích bên trong tạo dựng đường hầm không gian, một chiêu này không cách nào thi triển. Di Thiên cười giải thích nói, cái gì? Đúng là Diệp Thiên Thánh. Diệp Thiên Thánh thật sự là càng ngày càng yêu nghiệt rồi. Ngẫm lại cái kia y huyết, hiện tại sắc mặt khẳng định rất khó coi a. A đúng, còn có cái huyết thấm kia, hắn hiện tại khẳng định muốn thổ huyết. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, sau khi khiếp sợ, mọi người là cực kỳ khoái ý. Từ tử đến sinh, loại cảm giác này là phi thường sảng khoái. Diệp Viễn, ngươi có thủ đoạn như thế, làm sao không nói sớm một chút? Lão tử vừa rồi kém chút xông đi lên cùng cái nào đó y huyết liều mạng. Dương Thanh một quyền nện ở Diệp Viễn ngực, rất là bất mãn. Diệp Viễn cười nói, nói ra, còn gọi bài tẩy gì? Bất quá, huyết tộc lực lượng có chút vượt qua tưởng tượng của ta rồi. Chúng ta cũng không thể phớt lờ. Từ giờ trở đi, Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên đem đề phòng nâng lên đẳng cấp cao nhất, phòng ngừa huyết tộc đột kích. Di Thiên gật đầu nói, cái kia y huyết thực lực, không dưới ta, bọn hắn kiến thức khóa giới đại Na-di, sợ rằng sẽ đối ngươi càng thêm kiêng kỵ. Mà lại, chúng ta bây giờ là huyết tộc cái đinh trong mắt cái gai trong thịt. Bọn hắn nhất định sẽ nghĩ hết biện pháp, tiêu diệt chúng ta. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.